Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, quái vật một dạng tố chất thân thể. Đa tạ chân nhân giải hoặc, minh bạch trong đó mấu chốt, Vương Húc mặt mỉm cười đứng lên, đối Trương Tam Phong xa xa cúi đầu, Vương Húc không có trên con đường tu hành lão sư. Một đường đều là mình đang sờ bò lăn đánh, cùng loại này sư phụ dạy bảo đồ đệ thường thức. Hắn trước kia căn bản là không rõ ràng, nhìn như Trương Tam Phong không hề nói gì, kỳ thực liên quan tới đại tông sư cảnh giới bí mật. Ở đâu cái môn phái đều là bí mật bất truyền, thậm chí cũng sẽ không bị ghi lại ở trên điển tịch, chỉ làm bí mật bất truyền đời đời tương thừa. Xuất sư cha miệng, nhập đồ đệ tai, làm giáo phái truyền thừa hạch tâm tồn tại. Trương Tam Phong hời hợt một câu, liền vì hắn mở ra một cái cửa sổ mái nhà, có quan hệ đại tông sư bức tranh chậm chậm triển khai. Trước đó, Vương Húc còn tưởng rằng đơn thuần khổ tu nội lực đến đại tông sư cảnh giới đã đến. Bây giờ nghĩ lại, nếu là như thế dễ dàng, trên giang hồ đại tông sư cũng sẽ không có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ở trên thân thể ngươi ta cũng là được lợi rất nhiều. Nói hay không ai giúp ai, mọi người cộng đồng tiến bộ. Trương Tam Phong ngữ khí khiêm tốn, tay phải nhẹ nhàng bái xuống. Vương Húc hạ bái động tác liền bị đã ngừng lại. Lại nói, ta hiện tại đến sáng lập Thái Cực kiếm thời khắc mấu chốt. Lần này xuất quan sẽ không quá lâu, ngươi có vấn đề gì liền tiếp tục hỏi đi, lão đạo ta biết gì nói nấy. Vương Húc nhìn thấy bái không đi xuống, cũng không còn kiên trì hành lễ, tiếp tục nói, chân nhân, ta tu luyện chính là Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh, trước đó còn tu luyện qua Kim Trung Cháo, Ngạnh Khí Công, Thượng Vàng Hạ Cám ngoại môn công phu thì càng nhiều. Còn xin ngài giúp ta nhìn xem có không có luyện sai địa phương. Dịch Cân Kinh, Trương Tam Phong thời niên thiếu cũng là Thiếu Lâm đệ tử. Về sau bởi vì đi theo Giác Viễn Đại Hòa Thượng vụng trộm tu luyện võ công, mới bị Thiếu Lâm tự đuổi ra ngoài. Nghe được Vương Húc sẽ Thiếu Lâm bí mật bất truyền, Trương Tam Phong trên dưới đánh giá hắn một hồi, trần chờ nói, người sẽ Thiếu Lâm tự Dịch Cân Kinh. Đây cũng không phải là nói đùa. Về sau hành tẩu giang hồ thời điểm, tốt nhất đừng đưa nó bạo lộ ra. Không phải Thiếu Lâm tự nhất định sẽ truy hồi võ công của ngươi. Lấy ngươi thực lực còn không phải đám kia hòa thượng đối thủ. Nói đến nơi này, Trương Tam Phong đứng lên. Đối phương Húc đưa tay phải ra. Đưa tay cho ta, ta dùng chân khí thử một chút ngươi nội lực. Còn có luyện võ thời điểm có không có để lại ám thương. Vương Húc đưa tay phải ra, để Trương Tam Phong dựng ở cổ tay của hắn. Trương Tam Phong tu luyện nội công tâm pháp, là võ đăng thuần dương vô cực công, nội lực trung chính bình hòa, tinh thuần vô cùng, nội lực du tẩu Vương Húc toàn thân, ấm áp hết sức thoải mái, càng ẩn ẩn đạt được Dịch Cân Kinh cộng minh. Một lát về sau, Trương Tam Phong buông lỏng tay ra, mày nhíu lại thành chữ xuyên, mở miệng nói, thật là tinh thuần nội lực, chẳng những tổng lượng đạt đến tông sư cấp, mà lại tinh thuần trình độ càng là lợi hại, so lão đạo ta tinh tu trăm năm nội lực đều không lấy dưới. Ngươi có phải hay không nếm qua cái gì thiên tài địa bảo? Mà lại, xương cốt của ngươi cũng khác hẳn với thường nhân, mạnh như vậy kiện gân cốt, chỉ dựa vào hậu thiên là không luyện được. Ngươi thân thể này thật sự là cổ quái, chỉ sợ không cần nội lực, ngươi cũng có thể lực năng cử đỉnh đi. Lực năng cử đỉnh là người cổ đại hình dung dũng mãnh từ ngữ. Năng dơ lên ngàn cân đại đỉnh người, đều là ngàn năm khó gặp mãnh tướng. Đừng nhìn người trong võ lâm vượt nóc băng tường, vỡ bia nứt đá có khối người. Những người này chỉ là dựa vào nội lực mới có thể như thế. Không cần nội lực, chỉ bằng vào lực lượng không thể so với người bình thường mạnh bao nhiêu. Nhưng là Vương Húc không đồng dạng. hắn dùng lâu dài tiến hóa dịch, tố chất thân thể chi cao, sớm đã vượt ra khỏi thường nhân tưởng tượng. Vương Húc tự mình đo lượng qua, không sử dụng nội lực cùng khinh công tình huống, hắn hiện tại chỉ bằng tố chất thân thể, liền có thể chạy ra 100m4.3 tốc độ, mà người bình thường, liền là danh xưng Jamaica thiểm điện bâu, 100m thành tích đều muốn 9:77. Vương Húc so với hắn tối thiểu nhanh hơn gấp đôi, cường đại tố chất thân thể, giao phó Vương Húc càng lực lượng cường đại cùng tốc độ, còn có năng lực khôi phục, phóng tới cổ đại bên trong. Hắn nói đúng là đường bên trong Lý Nguyên Bá, Sở Hán tranh chấp bên trong Tây Sở Bá Vương, tuyệt đối không phải nhân loại tồn tại. Ngàn cân đỉnh đồng, một cái tay giơ lên, đi 100 bước, còn có thể một cái tay buông xuống, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Vương Húc không có nói tiến hóa dịch, chỉ là thô sơ giản lược nói thân thể một cái tố chất. Trương Tam Phong nghe được âm thầm tắc lưỡi, nhìn xem Vương Húc tựa như lại nhìn quái vật đồng dạng. Thở dài nói, lấy ngươi một thân quái lực, phổ thông nhất lưu cao thủ, đều có thể bị ngươi tươi sống đập chết. Lại thêm tông sư cấp nội lực, khinh công, vận dụng nội lực tuyệt kỹ, ngang nhau cảnh giới bên trong, rất khó có cùng ngươi tranh phong người. Ngươi là trời sinh mãnh tướng, trời sinh luyện võ kỳ tài a. Đồng dạng cảnh giới tông sư, một người có ngàn cân chi lực, một cái chỉ là phổ thông tông sư, đánh nhau ai thua ai thắng căn bản không cần phải nói. Trương Tam Phong sống hơn 100 tuổi, từ chưa từng gặp qua xương cốt như thế cường đại người. Dạng này người quả thực là vĩnh viễn không mệt mỏi máy móc. Nói một tiếng thiên phú dị bẩm không chút nào quá đáng. Mà lại từ Vương Húc trên thân, hắn thấy được đại thành kim trung cháo, thiết bố sam, thiết đầu công, thiết thối công, thiết đang công, thiết chảo công, thiết sa trường, liên tiếp ngoại môn khổ luyện công phu. Nhiều như vậy ngoại môn công phu, người bình thường luyện thành một môn, liền muốn 20-30 năm thời gian. Vương Húc nhìn xem tuổi còn trẻ, liền có 8 môn đại thành ngạnh công phu mang theo. Trương Tam Phong cũng nhịn không được tại hiếu kỳ, ỷ thiên kiếm chém vào gia hỏa này trên người có vô dụng. Quái vật, thật là quái vật, thân thể tố chất của ngươi chi cao, liền là bần đảo sống hơn 100 năm, cũng không có nhìn qua người thứ hai. Tiếp tục luyện đi, thân thể của ngươi hoàn toàn không có tâm bệnh. Thật muốn biết 10 năm 8 năm về sau, ngươi có phải hay không có thể luyện ra mình đồng ra sắt tới. Trương Tam Phong dò xét qua Vương Húc tố chất thân thể, chấn kinh thành độ, không thua gì huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Người qua đường thấy được nhân vật chính trang bước đánh mặt. Chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Trương Tam Phong cũng không phải là một cái đặc biệt tin tưởng thiên phú người, nhưng hắn tại Vương Húc trên thân lại thấy được, người bình thường cả một đời cũng không đạt được trình độ. Loại này trời sinh chênh lệch, đặt ở người tập võ bên trong, thì tương đương với ngươi còn không có chạy, người ta liền đứng ở điểm cuối cùng tuyến phía trước. Người bình thường tân tân khổ khổ 30-50 năm, cũng bất quá nhất lưu cao thủ cảnh giới, đặt ở Vương Húc trên thân dựa vào tố chất thân thể liền có thể đối xử công bằng. Ngươi để người bình thường đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Năm đó Tương Dương thành Quách Tĩnh đại hiệp, nếu là có ngươi dạng này tố chất thân thể, cũng sẽ không ở Tương Dương thành kiệt lực mà chết. Loại người như ngươi, không lên chiến trường quá đáng tiếc nhìn. Cái này nếu là đi giết nguyên binh, mấy ngàn người đều không đủ ngươi giết a. Trương Tam Phong thổn thức không thôi. Hắn tuổi trẻ lúc cùng Quách Tương quen biết, đối với Quách Tĩnh đại hiệp cố sự như sấm sâu mà thôi. Quách Tĩnh đại hiệp lấy sức một mình trấn thủ Tương Dương Bắc Cự Mông Cổ, cuối cùng lực chiến thiên quân vạn mã, giết 2 ngày 2 đêm kiệt lực mà chết. Vương Húc thực lực mặc dù không có Quách Tĩnh đại hiệp cao như vậy, nhưng là thân thể tố chất của hắn cùng một tiếng khổ luyện công phu, cũng không phải Quách Tĩnh đại hiệp có thể sánh ngang. Trương Tam Phong xem xét liền biết, phổ thông đao kiếm tiễn nỏ đánh vào Vương Húc trên thân chỉ sợ đều vô dụng. Lúc đó tại Quách Tĩnh đại hiệp bên người, nếu là có loại này cấp bậc khổ luyện cao thủ, cũng sẽ không năm lần bảy lượt chui vào Mông Cổ doanh trướng, đều bị dùng sức mạnh cung kình nỏ bước cho lui. Lão đạo cho ngươi cái đề nghị, không muốn từ bỏ khổ luyện công phu, lấy thân thể tố chất của ngươi, luyện tập khổ luyện công phu làm ít công to, chỉ tu nội lực qua lãng phí. Nghĩ đến Quách Tĩnh đại hiệp kết cục, Trương Tam Phong cảm xúc có chút xa xút, mặt ủ mịt trao mà hỏi, ngươi còn có vấn đề nào khác không? Không có, Vương Húc trong thời gian ngắn nghĩ không ra vấn đề khác. Nghĩ thầm dù sao có xuyên thẳng qua cửa tại, lại có vấn đề tìm Trương Tam Phong cũng là đồng dạng. Hôm nay trước hết như vậy đi. Nghe được Vương Húc không có vấn đề, Trương Tam Phong cũng đã mất đi nói chuyện hào hứng, khoát tay nói, ta sẽ bế quan 3 tháng, tinh nghiên thái cực kiếm pháp, nếu như ngươi có vấn đề gì, sau 3 tháng ta lại vì ngươi giải đáp. Trong khoảng thời gian này, ngươi có thể lưu tại núi Võ Đăng bên trên, núi Võ Đăng võ học tùy ngươi chọn tuyển, hy vọng có thể giúp ngươi khoáng đạt tầm mắt. Đa tạ chân nhân. Vương Húc có chút chắp tay. Núi Võ Đăng cùng Thiếu Lâm sánh vai cùng, tàng thư tất nhiên không phải số ít. Vương Húc đã hạ quyết tâm, mặc kệ chính mình luyện không luyện, núi Võ Đăng bên trên bí tịch võ công đều muốn phục chế một phần mang đi. Nghĩ đến có nhiều như vậy bí tịch võ công tại, về sau hắn sáng tạo thuộc về mình công pháp lúc, cũng có thể càng thêm làm ít công to. Lần này tới núi Võ Đăng quả nhiên là đến đúng rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.